Đỉnh cấp thần hào, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979 bác gái nhân viên quét dọn nhìn thấy một đám người xông vào thì sợ hãi kêu lớn. Phạm Nhật Long ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy một đám phóng viên và thợ quay phim, mặt anh ta bèn tái nhợt đi chỉ trong nháy mắt, anh ta giật mình kêu lên, thậm chí là bị dọa đến mức suy sụp. Quay cái gì mà quay, mẹ kiếp tắt hết đi cho tôi, nếu không tôi dế tê chết mấy người. Phạm Nhật Long điên cuồng giống to, dù thế nào thì Phạm Nhật Long cũng không ngờ được đột nhiên lại có người xông vào. Anh ta biết rất rõ, nếu như chuyện này bị phát hiện, bị lộ ra ngoài thì mặt mũi của anh ta sẽ bị vứt sạch tới nhà bà ngoại. Nghe thấy thế, những thợ quay phim này đều lập tức đóng máy quay lại, dù sao Phạm Nhật Long cũng là con trai trưởng nhà họ Phạm. Mà dù sao bọn họ cũng đã quay được hình ảnh nóng hổi vừa rồi. Nhưng Lâm Vân lại chẳng e ngại gì, anh vẫn cầm điện thoại quay như thường. Lúc này, Phạm Nhật Long trùm quần áo vào rồi đứng dậy. Anh ta định thần nhìn lại, người đứng trước cùng là Lâm Vân, hơn nữa anh còn đang quay anh ta. Phạm Nhật Long, không ngờ khẩu vị của anh lại tốt như thế, thế này mà anh cũng xuống tay được. Bái phục. Bái phục, Lâm Vân cười cười và giơ ngón tay cái lên. Lâm Vân, mày dẫn bọn họ vào đây đúng không? Còn mẹ nó tao giết mày. Phạm Nhật Long thẹn quá hóa giận, vọt tới phía Lâm Vân. Bụp, Lang Hải tiến lên ngăn một đấm này lại thay Lâm Vân. Phạm Nhật Long, đây là anh ra tay trước đấy nhé. Lang Hải, đánh anh ta. Lâm Vân nói to, Lang Hải gật đầu, sau đó đánh nhau với Phạm Nhật Long. Ầm ầm ầm, hai người đánh nhau vô cùng dữ dội. Mặc dù Phạm Nhật Long lợi hại nhưng so với Lang Hải thì vẫn là tuổi còn trẻ, quá non nớt. Đánh nhau chưa được bao lâu, Phạm Nhật Long liên tục bị đánh. Bụp, Lang Hải lại đấm trúng Phạm Nhật Long, đánh anh ta ngã trên mặt đất. Lần này, sau khi Phạm Nhật Long đứng dậy thì không xông lên đánh nhau với Lang Hải nữa, vì anh ta biết rất rõ mình không thể đánh lại Lang Hải. Nhưng giờ phút này mặt mũi Phạm Nhật Long xanh xanh tím tím, lửa giận trong hai con ngươi anh ta bùng cháy còn cao hơn cả lò lửa, gân xanh trên huyệt thái dương đều nổi hết lên. Có thể tưởng tượng lúc này Phạm Nhật Long sắp tức tới mức nổ tung rồi. Lâm Vân, mày, không ngờ mày lại lừa tao như thế, nhất định tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Nhất định, Phạm Nhật Long điên cuồng gào thét với Lâm Vân như một con thú hoang đã mất lý trí. Phạm Nhật Long, muốn giết tôi lắm đúng không? Tôi rất thích cái dáng vẻ không ưa tôi nhưng lại không thể làm gì được này của anh, khiến tôi phải trả giá đắt. Tôi chờ, Lâm Vân vừa cười vừa nói. Mối thù giữa Lâm Vân và Phạm Nhật Long đã thành mối thù truyền kiếp. Cách chương.